Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, cảm thấy chen chúc sao? Yến Nương cũng phụ họa. Chính là, ta sớm chút Thiên liền nghe nói A Từ quần áo mới làm xong. Ngươi lại có thể còn không biết phải qua tiết. Ngươi nhìn ta, không cần cưới vợ mà đều muốn lên đường phố đấy. Đại ân dân tình tương đối cởi mở. Hơn nữa thêm nữa cái này mấy đời cùng chung quanh ngoại giao thường xuyên. Đối với nam nữ lớn phòng cấm kỵ sớm tất nhiên không thể nghiêm. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu, ngày của hoa, thất xảo tiết, còn có Tết Trung Thu, đều là trong thành bên ngoài thành các thiếu nam thiếu nữ đại thể nhật. Ngày này trên đường đặc biệt nóng náo, chính là lão nhân tiểu hài môn cũng có thật nhiều đi ra góp vui. Yến Đường không biết Tô Thận Từ làm quần áo mới cùng hắn phải qua bất quá tiết có quan hệ gì. Hắn nhíu mày một cái. Ta tại sao phải cùng A Từ cùng đi? Năm trước hắn đều chưa từng đi. Diệp Thái Phi khẽ cắn răng. Lúc này dương môi bấm lên hắn cánh tay. Bởi vì sang năm A Từ liền cập kê nha. Ngu xuẩn con trai. Yến Đường suy nghĩ một chút. Không có lên tiếng. Sắp sửa đem quần áo buông xuống. Ngắn gọn suy đoán. Lại hỏi Yến Nương. Người với ai đi? Liễu Liễu bọn họ A. Ngoặc kép chấm chấm, thích Liễu Liễu mới vừa đi tới trên phố, liền gặp được Tô Phái Anh cưỡi ngựa tự phường bên ngoài trở lại. Trên người còn ăn mặc quan phục, hiển nhiên là mới vừa xuống nha. Bái đại ca trở lại rồi hả? Nàng sửng sốt một chút lập tức nhiệt tình gợi lên bắt chuyện. Tô Phái Anh mỉm cười. Người muốn đi nơi nào? Đi Trình ra vòng vo một chút. Ngày mai không phải là thất xảo tiết sao? Ta đi xem Mẫn Chi bọn họ chuẩn bị gì hoạt động. Tô Phái Anh cười nói. Các ngươi ngược lại là đồng tâm. Thích Liễu Liễu cười lên. Chúng ta cái này tiếng xấu vang rền. Cũng không có ai ước hẹn phải không? Nói xong nhìn lấy hắn. Ngược lại là lại nghĩ tới tới. Bái đại ca sẽ đi sao? Người nếu có rảnh rỗi. Vậy không bằng theo chúng ta cùng nhau được. Nhiều người cũng náo nhiệt. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi sẽ không cảm thấy cùng với chúng ta ở chung một chỗ mất thể diện mà nói. Trong kiếp, trước Tô Phái Anh vì tiền đồ cùng tình cảnh bận tâm. Giống như nàng, nơi nào qua cái gì thất xảo tiết. Bây giờ Tô gia thế cục sơ định, nàng cảm thấy hắn cũng hẳn buông lỏng một chút chính mình rồi. Tô Phái Anh cười xuống ngựa, đem ngựa cương cho sau lưng gã sai vặt, có cái gì thể diện tốt mất. Ta cũng có chút nhật không thấy hoài chi rồi. Nếu náo nhiệt như vậy, ta đây liền cùng ngươi qua ngồi một chút đi. Chấm chấm, Yến Đường trở lại trong phòng. Nhìn lấy thuận tay đặt ở mặt bàn y phục. Suy nghĩ một chút, gọi tới thị vệ, nhị gia bọn họ mấy ngày nay công phu luyện ra sao? Thị vệ nói, mỗi ngày đều có luyện hắn ít nhất một giờ. Sau đó bảng điển khiến cho cũng sẽ ngày kế mang nhị gia nhìn một chút công việc vặt. Hắn vuốt vuốt, trong tay một nhánh chưa từng dính qua mặc lang hào. Lại thờ ơ hỏi, cái kia thích Liễu Liễu bọn họ đâu? Gần đây đều làm gì? Thị vệ dương mắt nhìn xuống hắn. Nói, khoảng thời gian này vẫn là cùng nhị gia cùng Trình Hình hai nhà hai vị tiểu gia cùng nhau. Không có trễ nãi luyện công. Về phần hai ngày này, nói tới chỗ này hắn ho khan một tiếng. Lại liếc nhìn sau án thư. Tiếp thu được hắn thanh lãnh ánh mắt, mới lại tiếp tục nói. Hai ngày này cô nương bận bịu chuẩn bị đụng chạm, mới vừa rồi thuộc hạ còn chứng kiến. Nàng cùng bái công tử đồng hành hướng Trình ra đi rồi. Lang hào bút dần dần ngừng giữa không trung. Yến Đường nghiêng đầu nhìn tới, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Nửa ngày cũng không có động, đoàn người đều tụ tập ở Trình Hoài Chi trong sân. Với tử đằng giá phía dưới sắp đặt rất nhiều bàn ghế. Sau đó làm thành một vòng ngồi. Trình Mẫn Chi một mặt bắt chuyện người dâng trà một mặt nói. Hôm kia cha ta mời người ăn cơm đi nhà kia mới mở trà lâu cũng không tệ. Bên dưới chính là Bắc Thị. Cũng là dòng người vượng nhất khu vực một trong. Chúng ta có thể chọn ở nơi đó làm cứ điểm. Đặt lên hai gian phòng. Mấy người các ngươi một phòng. Chúng ta mấy cái tiểu nhân lại một phòng. Trình Hoài Chi cười nói. ta mới không bằng các ngươi chiều lòng. Ngày mai buổi tối trong quân doanh có chuyện, Bái Anh ngươi cũng đừng cùng bọn họ cùng một chỗ, bọn họ quá náo loạn, đỡ cho đem ngươi cái này đại tài tử ánh sáng đều cho náo không còn. Tô Phái Anh ngược lại là tính khí tốt mà cười nói, náo nhiệt chút ít cũng rất tốt, bất quá còn nói, ta xem một chút A Nướng bọn họ làm sao quyết định. Nói tới chỗ này, Trình Hoài Chi liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân, A Nướng bọn họ làm sao không có tới, đi nhanh một người mời xin mời, còn có A Đường cùng Tử Dục huynh đệ bọn họ đều mời đi theo dùng trà. Bên cạnh có gã sai vặt cơ trí nhấc chân liền hướng bên ngoài viện đi, đi tới cửa lại rồi lập tức kính cẩn lui về phía sau hai bước đi vào. Vương gia, trong viện người nghe tiếng đều nhìn lại, chỉ thấy Yến Đường chắp tay đi, rảnh rỗi thanh thản thích mà cất bước tiến vào. Yến Đường nhìn bọn họ một vòng, ánh mắt theo trên mặt Thích Liễu Liễu tràn đầy qua, sau đó rơi vào ngay tại nàng tay trái trên mặt Trình Hoài Chi. Lại liếc nhìn nàng tay phải Tô Phái Anh, Bái Anh cũng tại, thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Trình Hoài Chi cười đứng dậy, mới vừa sai người đi mời, ngươi cái này coi như nghe gió nổi lên, mau tới đây ngồi. Tô Phái Anh cũng cười đứng lên, ta chỉ nói ta là tới tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới ngươi cái này hiếm thấy ra mặt cũng đến rồi. Đúng vậy, thật lâu không có qua tới xuyến môn, không muốn các ngươi tới ngược lại thật tệ. Yến Đường vừa nói vừa kéo qua phía sau hắn cái ghế, ngồi xuống, sau đó chỉ gã sai vặt mới rời tới đặt ở hắn bên phải giữa cái ghế nói. Chớ đứng, ngồi xuống nói đi. Thích Liễu Liễu thò đầu nhìn một chút thuận vị xếp hàng đi qua ngồi ở rộng rãi lớn trên ghế thái sư Tô Phái Anh, vừa liếc nhìn hoành chen vào ngồi ở ụ đất mà lên chính hắn. Nói, vương gia ngồi cái này ụ đất mà không cảm thấy chen chúc sao? Hắn cao lớn như vậy một người. Yến Đường liếc nàng, người chen chúc sao? Thích Liễu Liễu lắc đầu. Yến Đường liền thu hồi ánh mắt, không để ý nữa nàng. Thích Liễu Liễu tay trái Trình Hoài Chi ngồi xuống, liếc nhìn đang ngồi, toại lại nghiêng đầu cùng nha hoàn nói, đem A Từ Tiểu Vi các nàng những cô nương này cũng mời tới. Liền nói Liễu Liễu cũng ở nơi này. Không lâu lắm, Thích Tử Dục, Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh chờ các ông đã tới rồi. Ngay sau đó hình ra ba vị cô nương cũng tới rồi. Mười mấy chừng 20 cái người, ngươi nói ta ngữ, ngươi nói ta cười, khỏi phải nói biết bao náo nhiệt. Tô Thận Từ bởi vì phải sắp xếp phát ra nguyệt ngân, tới quá muộn rồi chút ít, đến thời điểm bầu không khí đã khí thế ngất trời rồi. Các ngươi lại có thể như vậy tề, nàng kinh ngạc nói. Thích Tử Hách thấy nàng vội vàng nói, tiểu cô mau tới đây, để cho A Từ ngồi chỗ nào. Đúng đúng đúng, Liễu Liễu tới ngồi ta nơi này. Yến Nương cũng vội vàng gọi, một mặt còn cùng với nàng chớp mắt nháy mắt ra dấu, vùi đầu dập đầu hạt dưa. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đoàn người đều nhìn mình, hoặc giả thuyết là nhìn lấy nàng vị trí này. Đây là muốn để cho nàng đem vị trí nhường cho Tô Thận Từ, để cho nàng cùng Yến Đường ngồi một chỗ mà tốt bồi dưỡng cảm tình. Nghĩ thật nhiều A bọn họ. Nàng tiếp tục dập đầu hạt dưa. Làm gì rời tới rời lui. Ta chỉ muốn ngồi nơi này. Nàng nếu là đứng dậy, há chẳng phải là để cho Tô Thận Từ làm khó. Uống trà, Yến Đường ánh mắt xéo qua nhìn xuống nàng. Tô Thận Từ nhận ra được đoàn người tựa như cười mà không phải cười trong ánh mắt hàm ý, cũng theo bản năng mà tránh. Tại sao phải Liễu Liễu lên? Ta tùy tiện ngồi không được sao sao? Hơn nữa vừa nói còn vừa đi đến Yến Nươm nhường ra bên này vị trí tới. Ai nha, đây là vị trí của Liễu Liễu. Yến Nươm ngăn cản nàng, dùng sức hướng Thích Liễu Liễu bên này nhét. Liễu Liễu ngươi mau dậy đi, cái kia ụ đất mà ấm lắm, cẩn thận ngồi lâu cảm lạnh. Tô Thận Từ có chút lửa, Liễu Liễu ngồi sẽ lạnh, ta ngồi liền sẽ không cảm lạnh hay sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.